Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện ma làng quê rất là hay. Một bức tranh rất là u tối với hình ảnh của bà Thục với con búp bê ám ảnh trong tay để gieo rắc lên rất nhiều con nỗi kinh hoàng. Một bầu không khí rất là u ám bao phủ lên một làng quê yên bình. Đó là cái không khí bao trùm lên toàn bộ một câu chuyện có tựa đề là Bà Thục, Người Hay Quỷ của tác giả Sói. Một câu chuyện ma làng quê rất hay. Xin được hân hạnh giới thiệu và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về. Con ơi, con ngủ cho mê, mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày. Con ơi, con ngủ cho say, mẹ còn vất vả chân tay ngoài đầm. Con ơi, con ngủ cho nằm, mẹ còn nhổ mạ trả công cho người. Cái lạnh đầu đông mang theo hơi bút tê tái len lỏi vào từng làn da thứ thịt. Do rét đầu mùa cho nên nhà nào nhà nấy đều đóng cửa then cài, trưng hết vào trong chăn, mặc dù mới chưa tới 9 giờ tối. Xa xa đâu đó vẫn nghe tiếng tí tách củi nổ, đồng với mùi khói bếp oi oi. Lẫn vào đó là mùi thơm của bắp ngô vàng ruộm, của khoai ấp than vừa chín tới nóng hổi. Con đường làng ngập trong màu u tịch của màn đêm đông, với bóng đèn đường vàng vọt xuống cấp, chẳng thể soi tỏ được mọi ngóc ngách cảnh vật bên dưới. Thi thoảng lại chớp lên chớp xuống, nháy loạn xạ như một con đom đóm. Người đàn bà ăn mặc rách rưới tay ôm một con búp bê, vẫn như thường lệ không quản thời tiết nắng mưa gió rét, chậm chậm lên đôi chân trần dưới sắc vàng ma mị, đi khắp làng trên xóm dưới, ngân nga những câu hát ru đầy thấm thiết. Người ấy chính là bà Thục, cả điên trong ngôi làng nhỏ mang cái tên là Bình Yên. Bình Yên theo đúng nghĩa cả đen và bóng từ xưa đến giờ. Ê này bà ơi, tôi nghe có tiếng này quen quen, hình như là của bà Thục thì phải. Bà Thục bà ấy chả bỏ làng đi mấy tháng nay rồi còn đâu. Bà Thục với chả Thục cái gì, chắc là nhà nào nó mới mở tivi hát ru cho con nó ngủ thôi. Thế nhưng mà sao tôi nghe này chân thực lắm, có khi nào là bà ấy thật không nhỉ? Ồ, hai cái ông này em làm sao vậy hả? Có phải cái mụ điên đấy lên mụ không có liên quan cái đích gì đến nhà mình ở đó mà quan tâm? Hay là ông có tình ý gì với mụ hả? Cái bà này ăn với chả nói, già rồi nói năng vớ vẩn, tụi trẻ nó nghe thấy nó tưởng thật, thế mặt mũi để đâu? Dẫu sao thì cũng là làng xóm láng giềng với nhau bao năm, bấy tiệt tâm mất mấy tháng, bây giờ nghe thấy giống tôi mới hỏi như vậy. Chứ nếu thật thì mai mình qua thăm nom chào hỏi một tiếng cho phải phép. Hoàn cảnh của họ neo đơn khó khăn cả cái làng này, ai chẳng thương cảm riêng gì tôi. Thì ông nói cũng phải, do khổ cây cảnh ra mà ngày xưa chồng với trả con đấy là tội. Lửa vẫn đượm, tiếng củi cháy thi thoảng lại vang lên mấy tiếng nổ tí tách nhỏ nhỏ, sưởi ấm cho đôi vợ chồng già đang co ro thu mình trong chiếc áo khoác dày cộp. Bên ngoài cổng dưới bóng đêm đen đặc, người đàn bà với khuôn mặt đầy mụn chi chít đang há rộng chiếc miệng cười đầy bí hiểm, vì hàm răng đã rụng gần hết từ bao giờ. Mái tóc trắng thi thoảng gió lại thổi bay phất phới, làm bộ dạng của bà ta trông hệt như mụ phù thủy chính hiệu. Một cái nốt lớn trên mặt của bà ta bất ngờ tự vỡ như quả bóng bay bị thổi phồng hơi quá căng. Bên trong trào ra chút dịch đen kèm với lại mấy con vật nhỏ gì đó đang ngoe ngoậy giống giòi. Được cánh tay gầy nhằng chỉ còn da bọc xương lên, vội bốc mấy con vật đó, bà âu yếu nhìn con búp bê trong tay của mình rồi bảo: Con gái ngoan của mẹ, đói rồi phải không? Há miệng ra mẹ cho ăn nào. Con búp bê được khâu bằng những mảnh vải đất chắp vá sờn cũ, hình dạng méo mó cũng hết sức quái dị. Mấy con vật nhỏ vừa đặt trên phần đầu của con búp bê, bỗng dưng từ chỗ đó mở ra một cái lỗ nhỏ, hút hết mấy thứ đó vào bên trong, rồi đóng lại như chưa hề có gì xảy ra. Bà Thục con ôm búp bê thật chặt vào trong lòng, tiếp tục lê bước chậm chậm trên con đường mờ mịt. Gió bắc vẫn thổi lên từng đợt buốt óc, lá cây vẫn rụng và bà vẫn bước đi chẳng chùn bước. Mọi chỗ bà đi qua chó mèo đều gầm rú điên loạn, như thể gặp phải kẻ thù, ầm ĩ náo loạn cả một vùng quê nhỏ. Tiếng hát ru lanh lảnh trong màn đêm cứ văng vẳng, như thể là từ chốn âm ti địa ngục vọng lên. Ma mị lúc xa lúc gần, khi êm dịu khi thì lại the thé, như thể ai đó đang hét vậy. Chú cuội ngồi gốc cây đa, để châu ăn lúa, để châu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha rằng cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ thì cưỡi ngựa đi mời Diêm Vương. Ngủ đi con, ngủ ngoan đi con. Mọi sự bắt đầu từ rất lâu về trước. Năm tháng cũ đã trôi vào quên lãng, nhưng nỗi đau vẫn hiện hiện ở đó. Cơ thục đấy hả? Nay vớ được cái gì mà tươi như hoa vậy? Tít cả mắt cả mũi lại, khéo lại đâm xuống mương bây giờ. Thục bây giờ vẫn còn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tuổi đời mới ngoài 25. Hai ống quần lụa đen sán đến tận quá gối, làm lộ ra một cặp đùi trắng nõn lấm tấm bùn nâu. Má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh cười lên rạng rỡ tươi như hoa. Thế có người hỏi, cô vội vàng dừng chân, cởi cái nón lá trên đầu làm mái tóc đen suôn mượt cũng như vậy bung theo. Mùi hương bồ kết được gió cuốn đi phẳng phất quanh quẩn thật dễ chịu. Dạ chị Tư, anh chị vẫn chưa về nghỉ à? À chưa, anh chị cái nốt cái luống mạ này nữa rồi về. Cô này có cái món gì mà tươi vậy? Thực vội giơ cái giỏ nan nhỏ ra trước rồi khoe. Chẳng giấu gì anh chị, sáng nay em ra đồng làm xong việc sớm nên là tiện mò mẫm ít ở Diêm Mương, sẽ có bắt được cái tôm con tép nào. Ai dè cũng được kha khá chị ạ. À, trở về kho tương cho con bé nhà em nó ăn. Con bé thích ăn cá kho lắm. Thế hả? Cơ bữa ngon rồi nhở? Mà cô đi làm thế con bé để đâu? Dạ ở nhà cùng với bố và bà nội chị ạ. Cứ đòi theo mẹ ra đồng suốt thôi. Vậy cũng được. Mà cô xem bảo thằng Đức nó đi làm ăn đi. Ai đời cô vợ có con mà cứ suốt ngày lêu lổng rượu chè như ông cụ non. Cứ thế thì... Dạ em biết rồi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em cũng khuyên răn hết nước rồi. Nhưng mà... Thôi anh chị làm sớm về nghỉ sớm nha. Em về cơm nước kèo con nó mong. Để cái nón trên đầu trò hỏi người chung quanh, Thục nhanh chóng dào chân trở về nhà. Đằng sau để những tiếng suýt xoa vang lên không ngớt. Đúng là phi của trời mà. Bông hoa nhài mà lại cắm bãi cứt trâu. Đàn bà với nhau mà nó đẹp vậy chứ. Nhìn lại mình khác gì con lợn xề đâu. Các cụ nói cấm có sai. Cái một con đúng là chỉ trông mòn con mắt. Quay sang thấy lão chồng cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, đang dõi mắt theo bóng dáng của Thục khuất dần. Trên miệng hàng nước dãi chảy ra quá gần cổ. Mùa điên tiết vục lấy nắm bùn non ném thẳng vào mặt của chồng không thương tiếc. Này thì nhìn này, này thì nèm này, mà cho mày thèm. Vừa về đến đầu ngõ, Thục đã thấy lố nhố một đám đang gầy gỗ nhốn nháo, kẻ đánh người chửi ầm ĩ. Thấy cô bà hàng xóm thân cận chạy vội lại níu lấy tay. Ôi làng nước ơi là Thục, mày không về đi, bà vén bà đánh chết thằng Đức bây giờ. Nghe chồng bị đánh, Thục tất tả vứt đồ chạy bổ tới, rồi xông vào đám hỗn loạn. Mấy người tránh ra, không được đánh chồng tôi, tránh ra. Tạm thời dẹp yên được đám thanh niên trong làng, Đức như một cái xác không hồn rũ rượi nằm trên nền đất bẩn. Bộ quần áo cũ mềm nhốm màu nâu đục ngầu, mái tóc dài lâu không cắt và chảy chuốt bám đầy bụi. Trông hắn chẳng khác gì các ăn xin ăn mày ở ngoài chợ. Bà Lan với thân hình như hộ pháp đang đứng trước mặt hai vợ chồng chỉ tay mà trời. Bà ta trợn ngược con mắt xích phấn đánh xanh lè, đôi môi mỏng quẹt cố gắng chu vảnh lên giai điệu chu hoa. Tiền sư bố cái lũ nghèo hàn mặt hạng chúng mày, có tiền thì hãy ăn hãy đớp nha, từ lần sau đừng có chịu mới đựng. Bà mày thương tình bán chịu cho mà nốc vào mồm thì biết điều. Giờ quẻ bà chả đánh cho mày tan xương nát thịt. Thực ngước đôi mắt đầy căm phẫn nhìn mụ. Ai khiến bà bán rượu chịu cho nhà cháu bây giờ còn kêu? Bà mới là người có tội gây tan nát gia đình của người khác. Giờ còn kéo người đến đánh chồng tôi. Tôi để báo chính quyền xuống gô cổ bà lại. Tịch thu hết rượu không cho bán nữa. Như chọc phải máu điên, mụ vén lúc này cúi xuống và đôm đốc vào mặt của thị. nắm chặt mái tóc óng ngà giật ngược về đằng sau. Bà ta dí sát khuôn mặt của mình vào mặt đối phương rồi nghiến răng. Triệu Tiên của bà còn lên giọng thách thức hả? Mày có tin bà bóp chết chúng mày bây giờ không hả con đĩ? Lo mà thu xếp trả bà, xong bà cũng vạch mặt ba đời nhà mày không thèm bán nhá. Xất lời một đứng lên kéo người ra về, cũng không quên xách luôn cả giỏ cá đầy tăm tắp. Chờ nợ chai rượu thằng chồng của mày mua hôm nay. Đức nằm ở dưới đất mặt mũi đang bê bết máu, nghe đến rượu bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ. Các vùng vẫy dậy cô quào trên đất, miệng luôn gọi xem chai rượu của mình đang ở đâu. Thế cảnh này thục tức đến bật cả khóc mà chẳng thể làm được gì. Cắn răng đứa chồng đi từng bước nặng nhọc trở vào nhà. Nhìn bóng dáng nhỏ thó siêu vẹo đang oằn mình gồng trên vai con trâu nước mà xóm làng không khỏi lắc đầu chua xót. Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bà Thẩm đang bế cháu nội tung tẩy trong sân, thấy con trai và con dâu về. Đã vậy con trai bà còn trong bộ dạng thảm hại máu me. Ngay lập tức bà vứt cô cháu nội xuống dưới đất, rồi lao đến giật lấy gã từ tay con dâu. Mồm miệng của bà bù lu bù loa khóc gọi tên của con. Thục tay ôm con gái phủi phủi lớp bụi trên quần áo cho cô bé, chán nản nói với mẹ chồng. Mẹ không phải lo lắng quá đâu, con trai quý của mẹ đang say rượu đó, chưa có chết được đâu mà sợ. Như tìm được chỗ chút giận, bà Thập chỉ tay về phía Thục rồi đanh nghiến. Cái con đĩ thổ tả, mày làm vợ cái kiểu gì thế hả? Chồng mày bị ra cái nông nỗi này, mày không an ủi lo lắng được một lời, mày còn ở đó mà chu ẻo ha? Mày mong con của bà chết đi để mày đi theo trai có phải không? Con không dám làm cái điều ấy, và cũng chưa từng có suy nghĩ đó. Mong mẹ đừng có suy đặt lung tung. Cái con này, hôm nay mày giỏi lắm, mày dám bật cả bà hả? Loạn cả rồi. Mày nói cho bà nghe xem, đứa nào đánh thằng Đức ra nông nỗi này? Nhà con mua rượu chịu của bà vén, không có chịu trả tiền còn quậy phá quán của người ta, cho nên họ đánh đó. Đấy, mày thấy chưa? Ta đã bảo rồi, có tiền thì cứ đưa cho nó đi uống. Mày suốt ngày bo bo giữ làm cái gì để bây giờ người ta đánh đập dân nông nỗi này hả chơi? Làng nước ơi, sao khổ thân con tôi vậy chứ? Bà đừng có nói vậy tội con. Nhà con quanh năm lêu lổng rượu chè chẳng chịu làm ăn. Mình có suốt ngày nai lưng ra làm quanh năm được vài các bạc, được mua gạo mua nước đâu có dư giả gì đâu. Có được vài đồng bạc cất phòng thân lúc con bé ốm đau, còn có cái mà mua thuốc men, anh ấy cũng trộm lên hết cho bằng sạch. Có đâu mà mẹ nói là con bo bo mà giữ. Mà cũng tại mẹ đó, mẹ suốt ngày tát nước theo mưa, theo ngấy rồi bảo sao là cứ ngày càng đâm ra lười như vậy. Tổ sư cái con đĩ này, ý mày bảo là bà làm hư con của bà phải không? Tiền sư cái thằng cha ngô con bìm, chúng bay lại đi mà xem cái ngữ nặc nôi chui trong háng chúng mày ra đây, xem nó chửi mẹ chồng chúng mày đi này. Có ai để con dâu cãi chửi giả mẹ chồng không à? Láo quá rồi. Như động đến giới hạn của sự chịu đựng cuối cùng của bản thân, thục cả con gái xuống đất đi lại trước mặt của hai mẹ con bà Thập. Thì chỉ tay mắt đầy căm phẫn nói trong uất nghẹn. Này cái con già khốn nạn nhá, tôi về làm dâu cái nhà này chịu đựng bao nhiêu khổ sở, hầu hạ phục dịch hai mẹ con bà bao năm trời, chứ từng dám mở mồm than thân trách phận lên một câu. Bởi bố mẹ tôi luôn dạy tôi những điều tốt đẹp, phải biết kính hiếu bố mẹ, chăm chồng chăm con làm tròn bổn phận. Bị mẹ con của bà chà đạp tủi nhục bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng mà bà đã đi quá giới hạn rồi đó. Bà không có tư cách nhắc đến bố mẹ tôi, bà nghe rõ không? Cái con cáo già này, nên mày lộ đuôi rồi hả? Bà thì bà chả úp váy lên bắt hương nhà mày đấy chứ. Ở đó mà bố mẹ mày đã làm gì mà bà không dám động? Cái loại con dâu như mày á, bà đích cần đâu. Ai đời từ xưa đến giờ con dâu nhà ai nó lại chửi cả mẹ chồng như vậy? Mẹ cái lông háng nhà bà đi này, cái loại bà không đáng để làm mẹ con này đâu. Từ giờ trở đi hai mẹ con bà tự mà chăm lấy nhau, tôi về với bố mẹ của tôi. Dứt lời Thục quay lại biết con gái một mạch đi thẳng ra cầm, quyết tâm rời khỏi cái chốn không có tình người. Ấy nhưng mà mọi chuyện đau buồn đâu có dễ như vậy. Chưa bước qua nổi cánh cổng, hai mẹ con của bà đã bị bà Thập nhào tới xô ngã. Một trào lên người của cô vung tay cào cấu mà đánh chửi. Thục cũng chẳng chịu thua, thoáng chốc lấy lại được thế ngồi đè lên người của bà ta. Từng nỗi uất hận kinh như vậy dồn vào nắm đấm, giáng xuống khuôn mặt già nua chẳng chịt nếp nhăn. Mày chết đi, lũ chúng mày chết đi, cái đồ khốn nạn. Từng câu chết đi là từng tiếng bùm bụp kèm theo tiếng của bà Thập đau đến xé tận xương tủy, muốn kêu cứu mà chẳng thể nào kêu nổi. Nằm bên này nghe tiếng ẩu đả khiến cho Đức dần dần hồi tỉnh. Cái lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt mơ hồ nhìn mọi thứ chung quanh. Hơi men vẫn còn cho nên mắt mũi cứ như quay cuồng. Mơ hồ một lúc lâu mới định thần thấy rõ quang cảnh. Quay sang thấy mẹ đang bị đè nghiến dưới đó đánh đập như là con hổ đói lao nhanh tới. Đạp vợ của gã lăn quay, tiếp tục thay mẹ trừng trị. Cái con chó cái này, hôm nay mày dám đánh mẹ ông hả? Ông cho mày chết, ông cho mày chết. Từng cú súng đòn của gã đàn ông trong cơn hăng cứ như vậy dồn dập như vũ bão, điên cuồng đến đáng sợ. Bà Thập lồm cồm bò dậy, rũ rũ mái tóc hoa tiêu bám đầy bụi đất. Hai con mắt bị đánh sưng húp cho gần kín tầm nhìn. Hàm răng vốn đã lung lay nay đã gãy quá nửa, máu chảy ròng ròng khắp khóe mép. Tuy đau đớn là như vậy, nhưng mà mụ vẫn cố khôi chân múa tay cổ vũ cho con trai. Cứ như thể hắn đang trong cuộc chiến đánh giặc vậy. Đúng rồi đó con, đánh chết cái con đi thổ tả nó đi, đánh đi đánh mạnh vào. Tiếng la hét cầu cứu, tiếng chửi rủa, tiếng con thơ gào khóc náo loạn, ầm ĩ cả một góc trời. Hàng xóm chung quanh bấy giờ mới lũ lượt kéo nhau chạy sang xem tình hình. Không phải vì họ vô tâm, mà là chuyện này đã quá là thường tình, diễn ra như cơm bữa, cho nên đâm ra cũng lười can ngăn. Mới cũng khuyên bảo nọ kia suốt, nhưng ngày nào cũng vậy, thời gian đâu mà quan tâm cho được. Nhà cửa con cái còn đói bỏ mẹ, thân còn lo chưa xong. Này thấy có vẻ dữ dội quá, cho nên tất thảy kéo nhau bảo xem có chuyện gì xảy ra mà lớn vậy, xem có giúp được gì thì giúp. Họ lập tức lao vào đầy lão Đức ra để gài cứu mẹ con của Thục đang oằn mình chịu những cơn đau. Này chú Đức ơi, chứ có phải đàn ông không vậy hả? Và con chú nó làm gì nên tội tình mà suốt ngày đánh đập chửi mắng? Con người chứ có phải con chó con mèo đâu. Chó mèo đánh nhau còn biết đau, huống chi đây là vợ mình. Chú tôi không sang nhanh nha chú tính giết cô ấy hả? Cái con già này mới biết gì mà nói. Mày nhìn xem đi, nhìn nó đánh mẹ tao kia kìa. Theo tay của gã chủ, tất cả cùng nhìn sang. Bà Thầm thấy mọi người nhìn thì bắt đầu dở ông dở thằng, vội lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết. Đấy, bà con xem đi, cái đời thủa nào con dâu đánh mẹ chồng dân ông nỗi này không? Tôi già cả sức yếu, may mà thằng Đức nó can ngăn kịp, không bây giờ xác cũng lạnh rồi, khổ cái thân của tôi. Thục xuôi máu chỉ tay vào mụ rồi thét lớn. Bà im đi, tất cả cái mọi chuyện đều do bà thôi. Sẽ thích ăn vạ hả? Có bà con dân làng thấy đấy. Làm gì có cái thằng chồng nào sức giải vai rộng, suốt ngày lêu lồng rượu chè để vợ con đai lưng nhau mà kiếm tiền không? Thỏ đồng nào trong nhà ra nó nướng sạch đồng ấy. Con bé nhiều hôm trái gió trở trời ốm suốt, tiền buôn thuốc của chồng con ấy vậy mà cái con mụ kia nó hở ra, nó bảo là em giấu giếm tiền mang về cho bố mẹ, rồi là cất giấu không cho chồng con nó tiền uống. Nó hở ra là nó bênh. Nó bảo sao mà cái cụ ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai đâu. Bao nhiêu tử nhục em chịu hết, không dám kêu ca. Em biết phận gái của mình là như vậy, nhưng mà hôm nay con mụ kia nó lại quá đáng. Nó lôi cả bố mẹ em ra để mà chửi, còn đòi úp váy vào bắt hưng gia tiên nhà em. Em thấy em đánh mụ không có sai, thậm chí đánh thế còn là còn chưa đủ đâu. Dứt lời, Thục như con hổ đói lao về phía bà Thập, tính ăn thua đủ lần nữa. Nhưng rất nhanh đã được người dân kịp lại. Kể cô Thục, cứ bình tĩnh đi. Dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng, không nên làm như thế. Mẹ con gì kỳ ngữ chúng nó. Hôm nay cô bà con cô bác ở đây chứng kiến cho em. Từ bây giờ trở đi, con Thục này không còn là con dâu, là vợ của cái gia đình này nữa, chấm hết. Bà Thập lúc này liền nói. Đấy, bà con thấy chưa? Xem nó mất dạy chưa hả? Có bà con chứng kiến nhá, không lại bảo tôi vu oan giá họa thật điều. Tao mất dạy đấy. Phải cái loại mẹ như mẹ con mày á, tao không cần phải có dạy đâu. Đức lúc này cũng nói. Mày không có đi đâu hết. Sống là người nhà này, chết cũng là ma nhà này. Ai cho mày đi hả? Mày đừng có mơ. Trước khi tao chết mày mới giữ được xác tao. Chứ tao còn sống trên cái cõi đời này, Mày đừng hòng kiểm soát mẹ con tao thêm giây phút nào nữa. Chịu đựng mẹ con mày bao năm như vậy là đủ rồi. Thầy không muốn con tao phải lớn lên chung với cái lũ ác quỷ. Đức không nói gì thêm, lặng lặng quay người đi xuống cháy bếp. Trên mặt hiện lên nét gian ác, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Đưa tay lau nước mắt cho con gái, Thục âu yếm bảo: con gái ngoan của mẹ, con nín đi, chúng ta không ở đây nữa, con không phải sợ nữa đâu. Con bé sụt sịt đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vết thương trên trán của mẹ. Để con xoa cho mẹ bớt đau nha. Không, mẹ không đau, chúng ta cùng về nhà ông bà ngoại nha. Đức tay cầm con dao dựa đứng từ xa mà hét lớn: hôm nay mẹ con mày không được đi đâu cả. Sống làm người nhà này, chết cũng phải làm ma nhà này. Ôi giời đất ơi chú Đức, có gì từ từ bình tĩnh bàn bạc, cất con dao đi. Có gì là ân hận cả đời đấy. Thục lúc này đáp: bà cứ kệ nó, xem nó làm gì mẹ con em. Bố nó được mùa sống dậy cũng chẳng dám chém đâu. Cái con đĩ này, mày thách thức ông hả? Hôm nay ông sẽ đào mồ chôn hai mẹ con nhà mày tại đây, cho mày biết là không dám à. Mặt của hắn đỏ bừng đầy sát khí, vung con dao chạy nhanh về phía bên này. Biết có điểm chẳng lành, mọi người hò hét nhau chạy đi, tiện tay kéo luôn nhân vật chính bỏ chạy. Thằng Vua còn phải chịu thằng Thua liều cơ mà. Ba máu sáu kế, chạy vẫn là thượng sách. Giữa trưa nắng, đoàn người vừa hò hét, lũ loạn chạy như giặc. Phía sau kẻ phản diện ta vẫn lăm lăm con dao mà đuổi theo. Chúng mày đứng lại, hôm nay ông phải chém chết lũ chúng mày. Chết hết lũ chúng mày đi, dừng lại con đi kia, đứng lại. Thôi, dừng lại đi mọi người ơi, nó không có đuổi nữa rồi. Đoàn người dừng chân ngồi xuống để thở như chưa từng được thở. Vừa đói vừa mệt khiến cho ai nấy đều bị kiệt sức. Mẹ cái thằng này, nó ăn trúng gan hùm gan mật hay sao? Mà nó khiếp quá các bà gà. Phải đấy, nhìn cái mặt của nó máu lạnh tôi rợn hết cả người. Nay mà không nhanh chạy nhanh á, thì thế nào nó cũng bị chém chứ chả đùa đâu. Thế Thục cứ loanh quanh tìm gì đó, bà nọ liền hỏi: thế nhà chị Thục rơi gì mà cứ đi tìm đi lui vậy hả? Bà, công các bà ơi, cứ thấy con nhím nhà cháu đâu không ạ? Nay qua ai bế cháu nó theo không ạ? Ôi thôi tôi bỏ mẹ rồi. Xưa qua cứ như vậy mà chạy chẳng nhớ gì đấy con bé. Có khi bây giờ vẫn còn ở nhà đó. Tiếng ồn nào nhốn nháo tiếp tục rầm rộ. Không được, cháu phải về đón con bé. Thục toan chạy đi thì vài người đã kịp níu tay kéo lại. Nó như hét vào mặt: bị điên hả? Mày quay lại đó bây giờ nó chém chết mày đó. Thế còn con cháu? Con cháu phải làm sao đây? Cứ bình tĩnh đi, cho dù là hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Mày cứ ở đây, để tao chạy về xem tình hình như thế nào. Lựa được thì tao mang con nhỏ ra đây. Phương à, thế bác hộ nhà cháu, cháu lo cho con bé lắm. Được rồi cứ yên tâm đi, các bà canh nó ở đây đừng có cho nó đi đâu cả, chờ chúng tôi quay lại. Nhìn bóng dáng mọi người đang thất tà chạy đi dưới cái nắng, mà trong lòng của Thục cũng nóng như thiêu như đốt, bất an bồn chồn thật khó tả. Nào cẩn thận nhá, nhẹ nhàng thôi. Mấy bóng người vừa trèo lên cây nhãn gần đó, chỗ này có thể phóng tầm mắt nhìn sang toàn cảnh sân vườn nhà bà Thập. Có thấy gì không? Từ từ cái nào, cái bóng nó che lấp hết còn chưa có nhìn rõ. Hình như thằng Đức nó đang băm thịt hay sao ấy. Đột nhiên Đức cầm lên một cánh tay nhỏ để máu vứt ra đằng sau, khiến mặt mũi của người nọ biến sắc, trắng bệch mồm miệng cứng đơ không nói thêm được câu gì. Sao, có thấy gì không? Thằng Đức nó băm thịt thế thì con nhím đâu, có thấy nó không? Đức bỗng nhiên dừng tay, quay mặt nhìn về phía đám người, khuôn mặt nhuộm một màu đỏ tươi của máu vẫn còn đang chảy tong tầm. Hàm răng nghe ra cười nhăn nhở cùng với cái ánh mắt của kẻ sát nhân, khiến cho người bác nọ sợ quá tuột tay mà rơi thẳng xuống mặt đất. Ôi làng nước ơi, cái thằng Đức nó hóa điên nó giết con gái nó rồi. Thằng Đức hóa điên chém chết con gái của nó rồi. Vùng quê nhỏ dậy sóng với cái tin động trời. Nhà nhà buông đũa buông bát đổ xô ra ngoài đường hướng về phía cuối làng. Cũng ở một chỗ khác, bóng dáng của người phụ nữ trẻ chân trần chạy như bay trên nền đường gạch đá lởm chởm, mái tóc thả xõa bồng bềnh bay phấp phới theo từng nhịp bước chạy. Hương bồ kết hôm nay thật thơm, nhưng sao lại có cả mùi tanh. Về tới nhà rẽ đám đông cố chen vào trong cho bằng được. Không cảnh ban nãy với giờ sao khác nhau như thế. Đức bị dân làng trói tay buộc chân vào cột nhà không thể nhúc nhích. Bà Thầm thì bị ngất, cũng được mọi người đưa vào trong lau rửa mặt mũi nghỉ ngơi. Duy chỉ có còn bé Nhím. Thường ngồi thụp xuống cái chiếu, tay của nó run rẩy kéo nó lên. Thứ cô thấy đầu tiên là cánh tay nhỏ nhắn đỏ quạch, trên cổ tay vẫn còn cái vòng hạt cườm tay cô mới kết hôm qua cho con gái. Cảnh tượng đau thương vẫn còn chưa dừng lại. Khi tấm chiếu được lật dở ra, cũng là lúc hàng chục tiếng nôn ọe vang lên. Ai nấy đều lắc đầu kinh sợ trước cảnh tượng quá đỗi man dở. Bãi thịt đỏ âu bầy nhầy đó chính là con bé Nhím bố nó chém giết rồi băm vụn, chỉ còn sót lại một vài mảnh chân tay không lành lặn, rồi nhặng thi nhau bu đen đặc. Chúng mày cút đi, không được đốt con tao, cút đi cái lũ ruồi bẩn thỉu này. Tiếng xét xé lòng của người mẹ như đứt cả ruột gan, chỉ cũng thương mà thu nắng về. Sáng hôm sau, người ta thích thục với mái tóc trắng như cước, tay ôm con búp bê vải thẫn thờ ngồi bên bậu cửa. Ai hỏi gì cũng không nói. Có lẽ cú sốc quá lớn đã khiến cho cô hóa điên chỉ sau một đêm. Thực sự là quá xót xa. Trong sảm rau dưới chốn chợ gần giờ tan tầm, một vài bà tụ tầm khô môi múa mép, nghe có vẻ rôm rả lắm. Này, hình như đêm qua tôi nghe tiếng bà Thục thì phải. Có phải là mụ mới về làng mình không? Ờ đúng đấy, đêm qua tôi cũng nghe tiếng. Tiền sư nói chứ, đêm với chả hôm cứ rú rú như là ma quỷ đây, nằm nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Thì mụ bây giờ cũng khác gì bóng ma vất vưởng đâu, biệt tâm đâu mấy tháng trời, bây giờ lại biết mò đường về làng, chứng tỏ là còn tỉnh táo phết các bà nhỉ. Mà về rồi nay không thấy loanh quanh ra chợ, trước làng hay ra ngồi chỗ của bà Liên chơi lắm cơ mà. Gớm nữa ai biết được đâu, để tí nữa tôi chạy về dòng qua nhà xem, có thì vứt cho mấy cái bánh nếp này bán cũng ế, thôi thì phần lát cho bầy ăn đỡ tội. Mà rét mưa chả biết có quần áo mặc nữa không. Thế thôi bà đợi một chút, tôi chạy về lấy mấy cái áo len cũ chạy sang chơi với mụ cả thế. Trời lạnh không có quần áo mặc khéo chết rét. Tuy điên dại là như vậy, nhưng dân làng này chưa bao giờ bỏ lại bật thục phía sau, lúc nào cũng quan tâm cho cái nọ cái kia tình nghĩa lắm. Bà Thục ơi, bà Thục có nhà không? Tiếng gọi của mấy bà làm con chó nhà hàng xóm sủa điên đầm mỹ. Bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhà có một mình lại điên điên dại dại, thành ra cũng tan hoang lắm. Sân vườn còn mọc bượm cao quá thắt lưng, chẳng có ai phạt được. Cậu đã mấy năm gần đây, xã thương tình cất cho căn nhà nhỏ làm chỗ tránh nắng tránh mưa, kiên cố báo bụng cũng chẳng sợ. Quần à cũng không có gì quý giá để mà phải khóa cầm, chơi trội ngang với nhà hoang chẳng kém cạnh chút nào. Tiếng bước chân đạp trên lá khô nghe rôm rốp, một vài con rắn mối, con thằn lằn nghe tiếng động nhanh nhậu chạy tốt vào bụi rậm. Cánh cửa vừa được mở ra thì bất thình lình từ bên trong nhảy sổ ra một con mèo đen tuyền khá lớn, ăn chừng cũng phải 4-5 cân. Sự xuất hiện bất ngờ của con vật lạ khiến cho hai bà sợ hãi lăn xuống nền hiên, chống ngực đập lên loạn xạ. Rất nhanh một chiếc dép phi tới trúng người của con mèo. Thế nhưng nó không hề hoảng sợ bỏ chạy như bản năng. Cứ dừng đôi mắt nhìn cả hai hồi lâu, rồi lặng lẽ chui sâu vào lùm cỏ. Nó có đôi mắt vô cùng quái dị, không đen không xanh, mà giặt một màu đen hệt với đợt bộ lông trên người. Thoạt nhìn không để ý sẽ tưởng con vật này đang nhắm mắt, nhưng kỳ thực thì không phải. Tiền sư bố nhà nó chứ, làm bay hết cả hồn vía rồi. Tôi là tôi chúa ghét mấy cái giống này hôi hám bẩn thỉu lắm. Thôi kệ nó đi, đứng dậy đi vào trong nào, nhanh đi còn về cơm nước không chưa đến nơi rồi. Cả hai đứng dậy phủi bụi trên quần áo cho sạch, rồi cùng bước vào trong nhà. Mùi ẩm mốc tanh hôi bốc lên sộc vào mũi, làm cho cảm giác nhợn nhợn trực trào nơi cổ họng. Chuột chết hay gì mà thôi khám thế nhỉ, sợ quá đi thôi. Dập vào chút ánh sáng ít ỏi ở ngoài cửa ngắt vào, hai bà quét ánh mắt khắp lượt gian nhà nhỏ tối tăm. Nhà cũng chỉ có đồ đặc gì quý giá ngoài chiếc giường đã sập sệ và cái xoong nồi méo mó, đống củi nhãn khô chất đống dự phẩm. Bà Thục ơi, bà có nhà không? Tôi với bà Hoa sang chơi, đem cho mấy cái bánh với ít quần áo. Chắc bà lại bỏ đi đâu rồi cũng nên. Cả tia vách nhà nhìn không có thấy là biết rồi. Bà còn gọi còi hỏi. Đúng là... Tôi cũng thấy cứ thuận mồm thôi. Thầy thì cứ để đồ ở đây cho bà ấy. Lúc nào về đói tự lấy mà ăn. Vừa đặt túi đồ lên dắt giường toan ra về. Thì bất ngờ bàn tay của ai đó trong gầm giường thò ra. Túm chặt cổ chân khiến bà nọ hét lên để hoảng sợ. Bà còn lại nhanh trí vớ luôn cái cành củi ngay đó. Đập túi bụi vào cánh tay đang bám chân của bạn mình. Bị đánh đau ngay tức thì bàn tay đó vội rụt lại. Cú mất đà khiến cho đối phương ngã bổ nhào về phía trước. Suýt nữa thì đập đầu vào tường nhà. Hai cánh tay sưng sầu thò ra trước. Kéo lê thân thể trôi khỏi gầm giường tối tăm. Mái tóc bạc che lòa xòa gần hết khuôn mặt. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tướng mạo già nua hốc hác. Đôi mắt chúng sâu ẩn hiện thấp thoáng trên gò má nhô cao. Miệng còn ngậm một con chuột to ngang cổ tay đang giãy đành đạch. Máu tươi chảy ròng ròng bên khóe miệng. Không ai khác đó chính là bà Thục. Ôi làng nước ơi bà Thục, sao lại ăn chuột bẩn thỉu thế kia? Nhả ra. Tôi có mắng bánh qua đây này để ăn đỡ đi cho đỡ đói. Khổ thân quá thôi. Đoàn bà nó đứng dậy cầm hai túi đồ tiến lại trước mặt của bà Thục. Bà ta đưa tay cầm lấy nhìn ngắm hồi lâu. Rồi lại kê mũi xuống người người điệu bộ rất kỳ quái. Bất ngờ đôi mắt như là ánh lên một tia đỏ. Lập tức bà cầm đống đồ ném về cửa chính gian nhà. Miệng gầm gừ vớ lấy que củi ở bên cạnh. Đánh túi bụi vào hai người hàng xóm tốt bụng. Cút hết đi. Cút đi. Chúng mày đến đây để bắt con tao. Chúng mày cút đi. Cút hết đi. Chứng kiến màn hóa điên bất ngờ. Khiến cho cả hai người sợ mất mật. Bà Trần bốn cẳng lao như tên bắn ra ngoài rồi bỏ chạy mất hút. Bỏ lại đằng sau tiếng cười để man dại còn đang văng vẳng bên tai. Ở trong nhà con búp bê vải nằm một góc tối tăm cũng tự động ngồi dậy. Giờ hai cánh tay ra phía trước như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi mẹ bế. Màn đêm buông xuống làm nhiệt độ càng thêm bút giá. Ở bên ngoài cơn mưa phùn lắc rắc rơi từ chập tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Làn mưa lất phất không lớn nhưng cũng đủ để phủ một lớp sương trên áo người đi đường. Con đường làng heo hút thi thoảng lắm mới thấy bóng người qua lại, vắng lặng tĩnh mịch đến lạ. Con chó nhà ai thi thoảng chu lên vài hơi rồi lại im bặt. Tuy nhiên không có thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Bầu không khí hôm nay hình như được phủ lên một chiếc áo ma mị nhốm màu bất thường. Cứ âm u tà dị khó có thể diễn tả được thành lời. Bà Xuyến nằm trên giường trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Mặc cho mọi hôm bà là người dễ ngủ vô cùng. Cứ đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Quần mình trong chiếc chăn bông dày, lầu cũng thức mình. Bà lục tục ngồi dậy dựa theo ánh sáng lò mò từ chiếc đèn ngủ. Lần tìm đôi dép Tính ra ngoài uống cốc nước cho đỡ khô mồm. Ông Tính chồng của bà nằm bên giường đối diện. Thế vợ cũng sục sào thì tiện miệng hỏi. Bà nói dậy đi vệ sinh đó hả? Sao không có bật cái bóng điện lên cho nó sáng? Cứ giỏ rỗng như thế, kẻo ngã ra đó thì khổ đó. À, tôi dậy làm hộp nước cho nó mát ruột. Nay chả hiểu sao mà mất ngủ ông ạ. Nằm mà lên người ngợm nó cứ nhức qua thôi. Dậy đi lại tí cho nó giãn gần cốt. Mở điện sợ phá giấc ngủ của ông nên thôi. Có ba bước chân ra đến dàn khách rồi. Mà từ dàn tối có mấy con gà con que. Ông đã luộc hết vào chuồng chưa? Mưa gió thế này khéo chết rét thì tôi bảo đó. Còn mấy con để dành chờ tiết thằng Khánh với con Huyền nó về. Còn có cái mà thịt cho các cháu nó ăn. Bà yên tâm. Hồi tối tôi có cho gà của bà vào chuồng cả rồi. Mấy con gà của bà già hết rồi chứ không có phải gà con đâu. Mà suốt ngày cứ lo sốt vó đi như thế. Bà Xuyến bước ra khỏi gian khách. Rót cốc nước lớn tu đánh ực một hơi. Cổ họng ngay lập tức dịu xuống không còn cảm giác khô nữa. Đến bên cạnh cửa sổ vén tấm rèm lên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Không cảnh màn đêm tối om vẫn vắng lặng như tờ, không có gì khác lạ. Giây phút bà vừa buông tấm rèm, hình như có thứ gì đó vừa chạy lướt qua ô kính. Ngay lập tức bà liền vén rèm lên, thế nhưng không có gì lạ. Nhìn ngang dọc một lượt cho thật kỹ, nghĩ rằng mình tối hoa mắt cho nên nhìn nhầm, cho nên bà thôi không nhìn nữa, quay vào tắt đèn và đi ngủ. Ở bên ngoài ánh điện vừa tắt cũng là lúc một gương mặt già nua áp sát lên khung cửa nhìn vào bên trong, là một nụ cười đầy ma mị. Đám gà ở ngoài chuồng đang lim dim túm tụm lại một góc với nhau nằm ngủ cho đỡ rét. Thì bất ngờ một bàn tay sưng sầu từ bên ngoài thò vào túm lấy cổ một con rồi lôi đi. Tiếng kêu hoảng loạn vừa dứt ra khỏi cổ họng ngay lập tức tắt ngấm, bởi cái cổ đã bị vặn bẻ gãy lủng lẳng. Con gà lập tức chết khi chưa còn phản ứng gì cả. Mái tóc bạc trắng thấm đẫm mưa rủ xuống trên khuôn mặt dị hợm, đang xé từng miếng thịt gà tươi rói bỏ vào trong mồm nhai một cách ngon lành. Máu tươi theo từng nhịp nhai chảy ròng ròng hai bên khóe mép. Cái thứ mùi tanh nồng đó có vẻ làm cho bà ta khoái chí vô cùng. Trong đêm, cái bóng dáng nhỏ thó gầy gò đi từng bước nặng nề trên đường bê tông lạnh lẽo. Bóng dáng đó đi đến đâu, chó mèo đồng loạt sủa lông, thi nhau sủa inh ỏi, cứ như thể gặp phải một kẻ thù ghê gớm lắm vậy. Gió bấc thổi từng cơn lạnh lẽo đến thấu cả tim gan. Người đàn bà vẫn khoác trên mình một quần áo mỏng tanh rách lỗ chỗ, chân trần bước đi, tay ôm bụng xoa xoa vẻ đầy thỏa mãn. Nó ngon quá. Sáng hôm sau như thường lệ, bà Xuyến sau khi rửa mặt mũi xong thì đi ra ngoài vườn cho mấy con gà ăn, tiện đường hái nắm rau để nấu mì ăn sáng. Đầu bát thóc xuống cái máng cao su như thường lệ, bà liền vỗ vỗ mấy cái rồi gọi. Nào các con yêu quý của bà đâu, sẽ ăn đi nào. Đàn gà nghe tiếng của chủ gọi thì nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra, thi nhau đưa mỏ dìa những hạt thóc vàng ấm đầy ắp. Một, hai, ô, sao lại có tám con thế này? Hai con ở đâu nhỉ? Thế chưa đủ quân số, bà liền bước đến chỗ cái lán nhỏ kiểm tra xem hai con kia ở đâu. Nhớ bệnh tần còn biết đường, kẻ không để ý lại chết thì phí của lắm. Mặc cho bà đã tìm hết các ngõ ngách, thế nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chúng đâu cả. Trong khi đó lưới răng ở bên ngoài khá cao và chắc chắn, bình thường cũng chưa bao giờ thấy nhảy ra ngoài bao giờ. Hoài chăng có khi quên không cài cửa lồng, nó cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực này mà thôi. Âu Tính đang nhâm nhi chén trà đặc thì bà Xuyến lúc này chạy ồng ộc vào với vẻ tức tối. Giờ này ông còn ngồi chè cháo được hả? Tôi đã bảo ông là cái chuồng trói buộc cho chắc vào, để con gì nó cắn mất hai con gà của tôi rồi đó. Ô hay cái bà này, hôm qua cho ăn xong tôi trả lùa hết vào trong chuồng, khóa cửa cẩn thận. Với cả cái chuồng kín như vậy làm gì có con gì nó lọt vào được vào mà bắt. Ông thì nói hay lắm đó. Đấy, ông ra ngoài đó tự xem đi. Ông sỏ vội đôi tổ ong chạy ngay ra vườn để kiểm tra. Dưới cái luống rau cải vẫn còn vương vãi một mớ lông gà bê bít máu khô, vài màu thịt vụn vương vãi lại rồi nhặng bu kín tranh nhau cướp. Trông bốc lên một cái mùi tanh nồng ai ai vô cùng khó ngửi. Ông còn phát hiện ra quanh chỗ con gà chết, trên luống rau đó đều nhúng một màu vàng úa, như kiểu già quá đang trong quá trình lụi tàn. Đầu xa mới chiều qua, cả vườn rau vẫn còn xanh mơn mởn như mạ non. Ấy vậy mà sao mới chỉ một đêm, lại chỉ có một chòm này bị úa tàn. Chắc chắn này không phải là bị con người bắt, chỉ có con vật nào đó bắt và ăn luôn tại chỗ như vậy. Sự nghĩ đó cũng ngay lập tức được ông bác bỏ, bởi nhà vốn dĩ xưa nay không nuôi chó mèo, thi thoảng lắm mới có vài con mèo của nhà hàng xóm ghé thăm. Thế nhưng chúng cũng chỉ bắt vài con chuột con bọ rồi rời đi, chứ chưa bao giờ ăn vụng hay trộm cắp bất cứ thứ gì của gia chủ. Ấy vậy mà ngay hôm nay, có con gì đó có thể vượt tường rào vào ăn thịt hai con gà trống ngót nghét 7-8 cân, ăn sạch chỉ còn trở lại một chút lông cùng với đoạn lằm. Sự việc lạ lùng khó hiểu này làm trong cả ngày cứ băn khoăn không nguôi. Phần vì xuất của, phần vì muốn tìm hiểu thứ kia là gì, để còn biết tìm đường mà phòng tránh. Chứ nếu để như vậy nó quen mùi chả thích ăn hết đàn gà. Bao nhiêu công lao nuôi dưỡng còn chưa được miếng nào vào mồm, ấy vậy mà chỉ trong một đêm mất toi cả hai con. Giá trị nếu tính theo tiền cũng phải lên đến tiền triệu chứ nào có ít ỏi gì. Tức đứt ruột đứt gan ra chứ. Chập tối bà Xuyến đã giục chồng cùng mình ra vườn sau lùa gà vào chuồng. Hôm nay để cho cẩn thận bà không để như mọi khi, mà ở ngoài lán quyết định dùng hẳn cái lồng to tướng được bọc lưới sắt chung quanh kín mít, giờ nhốt tất thảy vào trong đó. Sau khi đã bắt hết đám gà cho vào chuồng buộc cửa chắc chắn, bây giờ bà mới yên tâm cười đắc chí. Thế là đêm nay không con nào làm gì được gà của bà, chứ mày tuổi gì mà khôn hơn bà được chứ. Bóng người nhỏ thó vừa tiếp đất từ trên tường xuống, tạo nên một tiếng vang khẽ khẽ. Dưới ánh trăng trắng ngà không hề thấy bóng của bà ta đâu, chỉ thấy thân hình đen thùi lùi, nhanh như cắt di chuyển đại chút chuồng gà được che chắn kín mít. Mày nghĩ mày giấu được tao hả? Tiếng cười khủng khục vang lên khiến đám gà hoảng sợ nháo nhào chạy tán loạn trong chiếc chuồng chật hẹp. Bàn tay với những móng sắc nhọn dài ngay lập tức lùa vào nhanh như chớp, vặn ngáo cổ từng con. Đàn gà mới đây còn khỏe mạnh dẫm đạp lên nhau, ấy vậy mà chỉ chưa đầy một phút, tất thảy đã nằm la liệt, giãy đùng đùng rồi nằm im hẳn. Ở bên trong nhà, bà Xuyến đang ngủ say, nghe tiếng gà kêu chí chóe liền bừng tỉnh, hoảng hốt bật dậy chẳng thèm buộc lại đầu tóc. Sò hai sò dép cứ như vậy chân trần phăm phăm chạy nhanh ra bên ngoài. Đứng trên mái hiên dọi cây đèn pin sáng loáng về phía gian sau nơi đặt đồng gà, mọi thứ vẫn im lìm chẳng hề có gì thay đổi. Tấm bản bà phủ vẫn còn y nguyên ở đó. Đang tính bước xuống tận nơi để xem cho yên tâm thì một bàn tay từ đằng sau khiến cho bà đang trong cơn tập trung bỗng giật mình, suýt chút nữa thì hét toáng cả lên. Ồ hai cái bà này, đêm hôm không ngủ còn ra đây làm cái trò trống gì thế hả? Đưa tay vỗ ngực cho trấn tĩnh, bà liền gắt. Ông đi ra thì cũng phải nói một tiếng chứ, suýt nữa làm tôi vỡ tim mà chết. Sao lại không có gọi? Tôi đứng tôi gọi mấy tiếng mà không có hồi đáp, tôi mới vỗ vai đấy chứ. Mà có cái chuyện gì? Đang ngủ ngon lành mà chạy ra đây làm gì? Hay là bà bị mộng du? Dù dù cái đầu của ông đó. Tôi đang ngủ nghe tiếng gà nó kêu, tưởng cái con gì nó lại tới bắt, cho nên tôi chạy ra xem. Ông tính lấy cây đèn pin từ tay của vợ rồi mấy vòng quanh chuồng gà. Mọi thứ vẫn im lìm không hề có dấu hiệu gì của việc xâm phạm. Ôi dào ơi, chắc con chuột con bọ nó nhảy qua cái tấm bạt, bọn nó hoảng sợ mà kêu lên thôi. Và cứ lo xa thôi, chồng mình buộc kín mít thế kia đó, chỉ có người may ra mới cởi được, chứ cái con vật nào mà ma mãnh phá được cái chuồng gà của bà. Mà nhà mình ở giữa chỗ bốn bể kín mít thế này, không đứa nào nó lọt vào nổi đâu. Thôi thế yên tâm rồi, đi vào ngủ đi, ở ngoài sương sa đêm xuống nó ngấm vào người không có tốt. Chân tay đi ra còn không có thèm xỏ đôi dép vào. Chẳng hiểu sao mà trong lòng của bà vẫn lo ngay ngáy. Bà cố gắng soi đèn nhìn thêm mấy lượt nữa rồi mới theo chồng vào bên trong khóa cửa lại. Bên trong tấm bạt cũ mềm, tiếng nhóp nhép vang lên đều đặn. Bà Thùng tay cầm con gà xé xoành xoạch từng mảnh thịt đỏ au, đưa lên miệng mà nhai cắn nhồm nhòm. Máu huyết theo từng nhịp nhai chảy dòng dòng xuống tấm áo rách dưới, nhuộm màu bùn đất. Tao sẽ ăn hết, ăn hết, ăn cho bằng sạch. Sáng sớm hôm sau, ông tính mắt nhắm mắt mở bước sang hiên, vươn vai chào ngày mới. Thấy thấy vợ ngồi ủ rũ bên chuồng gà. Thế là ông liền đi lại rồi hỏi. Này, sáng sớm mà sao lại ngồi đó làm cái gì? Bà Xuyến ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn chồng. Bà nói trong uất nghẹn. Mặt hết rồi ông ơi, mặt sạch rồi ông ơi. Ông tính nghi ngờ tiến tới cầm cái tấm bạt lột phăng ra. Thế rồi ông cũng bàng hoàng khi bên dưới lúc này, cả đàn gà của nhà ông bà chỉ còn lại một mớ lông cùng với đám xương sầu màu đỏ thẫm của tiết nhuộm cả một góc đã khô lại. Bà Xuyến nuốt nghẹn khóc không thành tiếng. Tuy chẳng đáng là bao nhưng mà ở quê với người già, họ cũng là một thứ gì đó lớn lao. Bao nhiêu công chăm bám ăn chẳng dám ăn, cứ để phần chờ đến tết cho con cháu. Ấy vậy mà chỉ sau có hai đêm cái đứa ác ôn nào lại nỡ khoáng sạch đi tất cả, không trở lại cho họ một con nào cả. Cứ không chỉ có bà Xuyến bị mất gà vịt, liên tiếp những ngày sau đó, nhà nào cũng kêu than bị bắt trộm, khiến cho mọi người vô cùng căm phẫn. Xưa giờ ở làng vẫn giữ thói nếp sống đó cho sạch rách cho thơm mà ông cha mình đã để lại. Chuyện trộm cắt vật là điều chưa hề xảy ra. Ngoài khả năng con người họ cũng đặt ra nhiều nghi vấn khác về tên trộm, bởi nhà nào cũng bị bắt đều sót lại lông và xương. Cứ như thể thứ nọ bắt và giết ăn tươi luôn tại chỗ vậy. Mà con người làm gì có kẻ nào quái dị như vậy, có chăng là con thú nào đó hoặc là giống ma giống quỷ mà thôi. Nhà nào nhà nấy bảo nhau chuồng chõi cho thật chặt, kỹ càng đến mấy đi chăng nữa, kết quả vẫn như mất của như thường, khó hiểu vô cùng. Thêm một điều kỳ lạ nữa là đám chó của nhà dân, Tuy có chó canh nhưng mà thứ đến ăn trộm kia, chúng lại không hề sủa hoặc có động tĩnh nào báo cáo lại cho gia chủ. Sáng ra con nào con nấy rúc tuột vào trong góc tối tăm rên lên ư ử, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng như thể gặp một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Sao đi cô bác ơi, anh chị ơi, sao tươi giói mới hái đây này, ghé mua rau ủng hộ em đi bác ơi. Thịt em đi bác ơi, mông của em ngon lắm này, vào mua thịt ủng hộ em nào. Không cảnh nhộn nhịp chợ quê buổi sáng thật náo nhiệt, với những tiếng mời chào, tiếng còi xe inh ỏi cùng với những tiếng cãi vã. Bên cạnh đó là còn có chỗ cho những máy quay chạy bằng cơm đang sum họp trong thế giới ngầm. Này, đã nghe tin gì chưa? Một bà chạy sồng sộc tiếng hàng rau cởi vội cái nón xả xuống, mắt đảo điên láo liên hỏi mọi người chung quanh. Mấy chủ buôn cùng với khách đang chọn hàng cũng phải dừng tay ngó xem có chuyện gì. Tin gì là tin gì? Chúng tôi sấp mặt ở đây từ chập sáng đến giờ, đâu có biết gì mà tin với trả tức. Thế thì lại đây tôi nói cho mà nghe này, chuyện về bà Thục đó ghê lắm. Thất thầy bấy giờ đều bỏ hết công việc túm lại chút bà nọ, như những đứa trẻ đang trầu chừng để được phát kẹo. Chả là sáng nay á, tôi có lên trạm sát tiêm phòng, có gặp hai thằng nghiện nó nằm ở trên đấy chuyển nước. Chúng nó kể là mới thấy bóng ma trong nhà bà Thục điên đêm qua. Tôi nghe mà tôi nổi cả da gà. Này, chỗ này an toàn không đấy? Sao mà trông như nhà ma thế này? Mẹ mày, bé bé cái mồm thôi, làm sao mà cứ vậy gào toáng lên như vậy? Nhưng mà tao sợ. Mày câm mẹ cái mồm vào đi, im lặng theo tao, không thì đi về. Hai gã trai trẻ gần như qua cùi dò dẫm bước vào khuôn viên của mảnh đất nhà bà Thục. Dưới ánh trăng trắng ngà phản chiếu cái bóng của chúng trông như hai cái cây sào di động. Không ai khác chính là thằng Ngáo và thằng Ngổ, hai con nghiện có tiếng ở làng này mấy năm. Biết bà Thục điên bỏ làng ra đi mấy tháng trời, nhà cửa bỏ hoang cho nên thằng Ngổ quyết định rủ bạn qua đây cho kín. Bọn nó đẩy cửa hiên ngang bước vào trong như thể nhà của mình vậy. Ánh sáng từ chiếc điện thoại 1280 như là con đom đóm soi giữa màn đêm tăm tối. Nhìn quanh hết lượt thấy chỗ nào cũng mạng nhện trăng kín, bụi bặm bẩn thỉu, thằng Ngáo liền lắc đầu. Sao lại tìm cái chỗ gì bẩn thỉu thế này? Nhà như là nhà ma ghi chết đi được. Bố nhà ông nữa, có chỗ kín đáo là tốt lắm rồi còn bày đặt mèo chê mỡ. Mọi lần toàn rúc ở bờ bụi sao không có thấy kêu. Nhưng mà tao thấy ghê ghê sao đó mày. Từ lúc bước vào đây tao cứ có cảm giác lạnh lạnh sao ấy. Nếu mày sợ mày cút mẹ về đi, thuốc tao chưa một mình càng sướng. Nghĩ đến chữ thuốc, người của thằng Áo bỗng nhiên nóng gian, mặt mũi ánh lên một tia thèm khát lạ thường. Thế rồi hai thằng quyết định leo tót lên cái giường cũ nát ngồi xổm, chỗ duy nhất trông có vẻ sạch sẽ. Những rắt giường mục ruỗng kêu lên răng rắc, cảm tưởng như sắp gãy đến nơi sau mỗi cú chuyển mình của hai tên nghiện. Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi, thằng Ngô cầm điện thoại soi đèn pin cho bạn. Ngáo móc trong túi ra lọ thuốc nhỏ không tem mác cùng với chiếc kim tiêm nhọn hoắt, lắc nhẹ lọ thuốc rồi bắt đầu cắm đầu kim vào nắp chai, rút từ từ ra chất lỏng. Đôi mắt của cả hai cứ như con thú dữ đang thèm khát con mồi đặt ngay ở trước mắt, nước bọt cứ như vậy nuốt ở ngực từng cơn. Mày cẩn thận nha, đừng để sót giọt nào đấy, chặt trộm bao nhiêu buồng chuối mới được cái chỗ này đấy. Rút ống tiêm ra khỏi lọ, sờ thứ chất lỏng lên trước ánh đèn, cả hai nở một nụ cười mãn nguyện. Cho tao trước đi. Ngô cởi áo ở bên ngoài, sẵn tay áo bên trong vỗ vỗ xoa xoa vào cẳng tay, nhìn rất chuyên nghiệp. Ông Kim rơi xuống mặt giường lăn lầm lấp. Mẹ cái thằng chó này, mày cầm cái kiểu gì thế hả? Đổ hết thuốc thì sao? Thằng Ngô vội chụp lấy đưa lên để kiểm tra xem có rơi vãi giọt thuốc nào không. Tức tối nó ngẩng đầu lên toan đấm cho thằng bạn hậu động một cái. Thế nhưng mà bạn của nó bây giờ đang hồn bay phách lạc tới tận phương trời nào. Mặt mũi cứ cứng đờ nhìn chăm chăm về đằng trước, trong đôi đồng tử hiện rõ lên nét hoảng sợ. Này, mày sao thế? Người mùi thuốc đã phê rồi hả? Đằng sau có cái gì? Tên run rẩy chỉ với bức tường đằng sau nó lắp bắp. Cô mà kìa mày ơi! Ngáo quay đầu lại đằng sau, bất giác toàn thân của nó lạnh cứng đờ. Trên bức tường ngầm mốc bà Thùng đang đu người bám lên bức tường, tự chỉ bám chắc như con thạch sùng. Đáng sợ nhất đầu của mụ lại quay ngược về đằng sau, nhìn thẳng về hai thằng. Mái tóc trắng dài không có gió nhưng đang bay phấp phới để lộ ra khuôn mặt đen nhẻm hốc hác. Hai con mắt trũng sâu nhưng hai hố đen không thấy đáy. Cái miệng thì ngoác ra cười trông quái dị vô cùng. Trong nhà tuy không có ánh sáng nhưng chẳng biết bằng thiết lực nào đó, cả hai có thể trông rõ buồn một khuôn mặt của bà ta, hệt như kiểu có đèn soi tỏ vậy. Còn búp bê bằng vải bám trên vai của bà ta là thứ khiến cho cả hai đái ra quần. Nó cất tiếng nhào nháo rồi gọi: "Mẹ ơi, chúng nó dám vào nhà mình kìa, mẹ đuổi chúng nó đi, con không thích đâu." "Được rồi, để mẹ đuổi chúng nó đi, con ngoan của mẹ." Trong cơn mưa nặng hạt thấm đẫm cùng sương đêm, hai kẻ tung cười chạy bắn sống bắn chết. Bao nhiêu sức mạnh chúng dồn hết vào đôi chân cố chạy thật nhanh, mong sao có thể chạy thoát được cái chốn quỷ quái này càng sớm càng tốt. Bà Thông đứng trên hiên nhà tê bồng con búp bê đung đưa cửa điên sẳng sặc, ra chiều khoái dị lắm. Câu chuyện kết thúc tuy có phần gây sợ nhưng mà nói tin chẳng mấy ai tin. "Ôi dào ơi, tưởng cái chuyện gì, cái lũ nghiện chúng nó tin làm sao cho được. Cả lúc ấy thuốc nó ngấm vào nè, sinh ra ảo giác chứ ma cỏ cái mẹ gì." "Đúng, cái thứ ma túy là nó kinh lắm. Vừa tháng trước tôi nghe nói ở trên phố đó, cái thằng là nó chơi đá đẩm cái gì đấy, xong nhìn cả nhà toàn ra ma quỷ thôi. Nó cầm dao nó chém chết hết từ già đến trẻ đấy, ghê lắm." "Với cả bà Thục bá còn sống sờ sờ ra, chết đâu mà bảo ma với chả quỷ, cứ liên thiên phải tội chết." Người mọi hôm xôm xả nhất trong nhóm các câu chuyện, thế nhưng đến bây giờ bà Hồng lại im lặng không nói năng câu gì, bởi bà đang bận suy nghĩ về chuyện lần trước tới thăm bà Thục. "Mà các bà này, thưa ông bà Thục, bà ấy về đó, có mấy ai thấy bà không?" Tất thảy nhìn nhau rồi trả lời: "Ờ nhỉ, nói ra mới nhớ đấy, cái dạo này không thấy bà ta ra đường ban ngày bao giờ, rồi kiếm đâu ra cái gì bỏ vào mồm." "Đúng vậy, lâu lắm rồi bọn tôi cũng có thấy đâu. Nghe mọi người bảo bà ta về làng chỉ biết như vậy chứ đã được chạm mặt đâu biết. Hôm trước tôi có đi ngang qua chỗ của bà ấy buổi tối, cũng chỉ thấy bóng người lúi húi trong sân thôi. Nhưng mà ghê bỏ mẹ ra, ai dám dừng lại hỏi han cái gì đâu. Cái nhà bà ấy ban ngày đã sợ chết khiếp nói chỉ ban đêm. Mà nhất là cái cây khế ấy. Cứ nhìn thấy cái cây khế tôi lại nhớ đến cái câu chuyện bố tôi kể ngày xưa đó. Lão Đức ngồi đó chặt xác con gái, sợ đến phát khiếp. Đợt dạo nọ tôi cùng bà Hoa có qua nhà, mang ít bánh trái quần áo. Thế nhưng mà dạo này lẫn với bệnh trở nặng hay sao ấy, hung hãn lắm. Nghĩ thì cũng tội, cũng là kiếp người với nhau sao nó khổ thế chả biết. Nào, thế mấy bà có bán hàng không đây? Hay cứ đứng ngợp ra bán không có lo bán, cứ đứng đó mà buôn chuyện. Nghe lời nhắc nhở, mấy bà mới sực nhớ tới công việc của mình, vội vã ai chờ về hàng của mình để tiếp khách. Phiên chợ tiếp tục diễn ra nhộn nhịp, câu chuyện phiếm cũng trôi vào quên lãng sau những tiếng mặc cả. Cũng tại một quán nước đầu làng, ông trưởng thôn đón lấy cốc nước chè từ tay của bà Tư Béo, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cái nóng của nước sôi hòa quyện với vị chan chát của đá chè lan tỏa xuống cổ họng, giúp ông lấy lại được phần nào tỉnh táo. Bà Tư vừa đưa tay lau cốc vừa hỏi: "Thế đêm qua chị Xoan em bắt bác làm việc quá sức hay sao? Mà trông bác nay mệt mỏi vậy hả? Mặt mũi cứ thâm quầng vào cả rồi kia kìa." "Cái cổ ta bảo là tốt mái tiếng hại trống, mà cứ nên điều độ giữ sức bác cả." "Ôi sao cái cổ này, tầm tuổi này ham hố gì ba cái đấy. Cô chiêu anh thế, người ngoài người ta nghe không có thủng, lại bảo anh này nọ thì ngại chết." "Thì cô cũng biết chuyện làng mình mất gà mất vịt rồi phải không? Nhà anh đêm hôm trước mất mấy con gà trống tơ, anh cay lắm. Đêm qua anh quyết định thức để cố canh xem là người hay cái gì mà dám ngang nhưng lộng hành như vậy. Nhưng mà trời không giúp mình, nó không có tới cô ạ." Nghe đến đây thì bà Tư vứt tuyển cái khăn đang cầm trên tay xuống đất, mặt phong phong sát khí đầy tức giận. "Em là em cũng cay cái vụ này lắm đấy bác. Có đàn vịt chuẩn bị xuất chuồng, con buôn nó chưa kịp tiếp bắt, thế là sau có một đêm nó vỏ nó khoáng hích cả một nửa, em điên quá. Điên lắm mà chả làm được gì cả. Bắt được cái quân mất dạy đó, em mà không cho nó quẻ hai tay, em mới nghỉ bán nước. Tiền sư trả cái lũ lười thối thay, ăn không chịu làm chỉ trực trầu ăn của người khác. Người ta nuôi cũng mất cơm mất thóc, chứ có uống nước lã là được con gà con vịt nó béo lên đâu. Cầu cho trời cao có mắt, quật cho nó hóc xương hóc thịt, chết đi cho đỡ chật đất. Quỷ tha mà bắt cả cái lò cái giống nhà nó, cái quân ăn cướp, bà rủa chết cha chúng mày. Nhìn bộ dạng hung dữ của mụ Tư, ông khẽ lắc đầu kinh sợ. Tưởng con cọp cái ở nhà đã dữ lắm, ấy vậy mà vẫn không bằng một phần. Giờ mà tên trộm kia trước mặt không chừng mụ ta xé xác phanh thây, chứ đừng nói chi là bẻ gãy hai tay. Cô Tư cho con xin mấy bát nước chè nào. Một tốp người bước vào ngồi xuống bên cạnh ông trưởng thôn, nói giọng đầy chán nản. Bác làm xem tình hình thế nào đi, chứ gà quay cứ mất sạch như thế này á. Đêm qua nó lại ghé nhà bắt mấy con, nấu hết cả mề. Tôi cũng đang đau đầu lắm đây, nhà tôi cũng vậy chứ khá khẩm gì. Nay nịt chuồng trói thế nào cũng không giữ được. Trừ nhà ai mà vào bên trong nhà ở gần người đó thì may ra mà giữ được. Nhưng mà cái giống ấy nó hôi tanh bẩn thỉu, sao mà đêm nào cũng nằm người cứt đái chúng được chứ. Bây giờ không được á, thì bây giờ mình phải lên kế sách tóm cái con đầu sỏ thưa bác. Em có kế này này, bác nghe xem có được không nhá. Những lời nói của kẻ nọ liên tục nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người. Ai cũng cho rằng nó hữu ích và hiệu quả nhất vào thời điểm bây giờ. Được rồi, bây giờ chúng ta mỗi người một việc đi chuẩn bị luôn cho kịp đi. Rời quán nước mỗi người đi một hướng theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn. Ở này, tiền nước của em. Ghi sổ, mai trả. Mai của bác là bao giờ? Cốc thứ 50 rồi đấy. Chiều tối tầm chục mạng đã có mặt tại nhà của ông Lam. Họ mang theo dao gậy rồi đèn đóm như thể tối nay đi đánh giặc vậy. Các chú đây rồi, thế tình hình sao? Chú em đi dặn hết tất cả những nhà chăn nuôi trong làng rồi. Bảo nhà ai có phải cho hết vào bên trong nhà. Họ vào canh giữ suốt đêm tuyệt đối không có được rời nửa bước. Dặn kỹ cho nên ai cũng nhớ, bác cứ yên tâm. Được, đêm nay cả làng chúng ta cùng nhau bắt trộm. Quyết tâm bắt bằng được cái con trộm này. Bây giờ ba chú này á ra vườn sau nhà trăng lưới quây gà. Ở dây giờ tôi để sẵn ở ngoài đó rồi đó. Bà nó ơi, bắt con gà cắt tiết làm cơm tối, mọi người ở lại ăn cơm. Trời mùa đông nên tối khá sớm, mới chưa tới 6 giờ nhưng cảnh vật đã bao trùm một màu đen đặc, không còn tỏ rõ mặt người. Mâm cơm được dọn tươm tất với đầy đủ rượu thịt. Họ ngồi quây quần bên nhau uống chúc tụng nhau rất vui vẻ, xua tan đi cái lạnh của sương đêm buốt giá. Mấy con gà ở ngoài vườn cứ đi loanh quanh chẳng chịu một góc để nằm ngủ. Thường giờ này mọi hôm chúng đã ngủ từ rất lâu. Một bóng đen gầy gò tuột từ trên tường xuống mảnh vườn một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt lầm lè ánh lên một lũ gà đầy thèm thuồng. Đàn gà như là biết nguy hiểm, chúng quăng quắc chạy tán loạn khắp nơi mỗi con một hướng. Một tấm lưới từ trên cao bao trùm xuống cả người lẫn gà bao trọn. Đồng thời âm thanh báo hiệu từ đám dây kéo long con báo hiệu cho chủ nhân rằng kẻ thù đã sập bẫy. Trong nhà mọi người đang ngồi nhâm nhi chén nước trà, liền bỏ xuống tức tốc vô lý đồ nghề, đã chuẩn bị từ chiều sồng sộc chạy ra. Ánh đèn nhoáng nhoáng chiếu sáng cả một góc trời. Tất thảy mọi người đến nơi tấm lưới đã bị cào rách, kẻ trộm đang đu mình leo lên tường chuẩn bị tẩu thoát. Không thấy mà chỉ thấy bóng dáng nhỏ thó với mái tóc dài trắng xóa. Một bác liền vung con dao chém mạnh về kẻ nọ. Con dao không trúng người chỉ sượt qua tay, chưa tổn hại gì quá nghiêm trọng. Lần theo vết máu, bắt lấy nó. Cả đám trong đêm hò hét nhau đuổi chạy theo cái bóng đó, thế nhưng không thể nào kịp được. Nhóng cái đã mất tăm, chỉ biết đi theo vết máu còn vương lại ở trên đường. Tiếng người hò hét dao búa gậy gộc như đi đánh giặc, sân làng cũng đồng loạt hòa chung bầu không khí vui tươi đông như chảy hội. Vết máu dẫn đến nơi âm u nhất làng, đó chính là căn nhà của bà Thục. À, thì ra là con mụ Thục điên. Mọi người cùng nhau vào gô cổ con điên đó ra đây. Căn nhà vốn dĩ tối tăm ảm đạm như chốn địa ngục, nay bỗng nhiên ầm ĩ náo nhiệt chưa từng thấy. Họ đạp cửa tông vào và lục hết tất cả giường chiếu ngõ ngách, nhưng mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của bà ta đâu. Không thấy bà ta đâu cả. Rõ ràng ban nãy chính mắt tôi trông thấy bà ta chui vào nhà từ cửa chính mà lại. Xem ra nhà này có lối cửa thoát nào không. Căn nhà chật chội có bốn góc tường, lấy đâu ra cửa nữa. Nhưng mà chắc chắn là bà ta làm rồi. Trong nhà nhiều xương với lông gà lông vịt lắm. Thôi chết rồi. Không khéo là bà ta là ma là quỷ chứ chẳng phải là con người đâu. Nếu là người thì ắt phải thấy ở bên trong chứ. Đúng đấy. Không khéo câu chuyện hai thằng nghiện kia kể là thật, chứ chẳng phải chúng bị phê thuốc đâu. Đoàn bà nọ kể lại câu chuyện mới nghe ở chợ ban sáng cho toàn bộ mọi người nghe. Ai nấy đều dùng mình ớn lạnh, tưởng tượng như chính mình vừa được tận mắt trải qua. Thôi chết dở rồi, lòng mình có quỷ thật rồi. Phải nhanh nhanh mời thầy về làm lễ chấn điểm rồi bắt quỷ thôi. Tiếng con chim lợn từ đâu bay ngang kêu en éc vài tiếng, làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Chẳng hiểu do cái lạnh của thời tiết hay vì sao, ai nấy đều run lên cầm cập. Họ chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lạnh lẽo như vậy bao giờ trong đời. Thứ mà họ cho là máu vương vãi dẫn đường từ nãy đến giờ, vốn dĩ không phải là máu, là một chất dịch gì đó đen đặc nhớt nhớt bốc lên một mùi thối khắm. Phải đến khi một người vô tình dẫm lên rồi để ý kỹ mới phát hiện. Điều này càng củng cố thêm cho niềm tin rằng bà Thục đích thị là ma quỷ của tất thảy con dân. Thôi mọi người bảo nhau về nghỉ ngơi sớm đi, giờ cũng khuya rồi không làm được gì đâu. Có gì mai tôi cho họp toàn bộ dân làng tìm hướng giải quyết thỏa đáng. Ở đây lâu tôi thấy không có tốt, cứ lạnh lạnh sao đó. Lệnh trưởng làng đáp ban, tất thảy mọi người lũ lượt kéo nhau ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Bên dưới gầm giường trong nhà, một phên gạch được để lên qua một bên. Cái đầu với mái tóc trắng xóa từ từ nhô lên là một nụ cười quỷ dị. Không ai khác, đó chính là bà Thục. Chúng mày đừng hòng bắt được tao. Mấy hôm sau, trước cửa nhà của bà Thục lúc này khoảng 3-4 ông thầy cúng mặc quần áo lòe loẹt. Bài bàn cúng hương khói bay lên ngút trời. Họ thi nhau nhảy múa tứ tung như đã diễn xiếc. Thi thoảng lại tung ra nắm bùa xanh đỏ tím vàng. Lúc này cầm kiếm gỗ chấm loạn xạ vào không trung như đang đánh nhau với ai đó vậy. Dân làng bỏ ăn bỏ làm tụ tập lại nơi để xem cảnh thu phục ma quỷ. Tưởng sẽ có trận đánh nhau long trời lật đất hay cái gì đó gây cấn như trên phim. Thế nhưng sự thật thì luôn phũ phàng đến lạ. Ở cúng bái náo nhiệt từ sáng sớm cho đến tận chập tối mới xong. Chắc nịch tuyên bố rằng phong quỷ đã được thu phục và bà con an tâm không cần lo lắng gì nữa. Có gì đó sai sót cứ tới chặt đầu mấy ông làm tin. Nghe thế vậy thì ai cũng cảm mừng tin tưởng rằng không nghĩ ngợi gì. Mỗi nhà góp răm 30 thêm vào để trả công thầy. Con số cũng khá là hậu hĩnh. Tiền bạc chẳng quan trọng, chỉ hy vọng mọi thứ được thuận lợi trở về bình yên như trước. Mấy ngày sau quả thật họ không còn thấy xuất hiện vấn đề nào lạ. Mọi người để thoải mái chẳng mất con vật hay đồ đạc nào. Đêm đêm cũng không hề nghe tiếng hát ru nỉ non gần xa. Được đà ai nấy đều hết lời tấm tắc khen ngợi tài nghệ của mấy ông thầy đó thần thông, kịp thời rút dân làng chỉ được mối hiểm họa đáng sợ. Thế rồi bình yên cũng không qua nổi ngày thứ năm, khi lần này chuyện xấu lại sẽ đến với chính gia đình công trưởng thôn, nơi mà cách đây mấy hôm đã giăng bẫy bắt bà Thục. Bà Xoan đang ngồi chơi bên hàng xóm xem đồng hồ đã quá 10 giờ. Nên vội vàng nói lời tạm biệt tất tẩy chạy về cho kịp giờ. Bởi tập này là bộ phim mà bà yêu thích phát sóng. Đã thế nay tập phim còn tới đoạn gây cấn nhất. Cho nên dù răng dở câu chuyện nói xấu con mụ bán thịt lợn rất xôm. Thế nhưng bà vẫn quyết định tạm biệt mấy bà bạn. Khóa cổng xong theo thói quen trước khi vào nhà. Bà vòng ra bên hông đi vệ sinh. Tiện ngó qua mấy con gà con qué. Dù sự việc đã lắng xuống nhưng mà dư âm vẫn còn. Cho nên trong lòng vẫn còn lo ngay ngáy, cứ phải nhìn cái mới yên tâm được. Mặc cho đã có nhà vệ sinh sạch sẽ khép kín, nhưng thói quen ngày trước ông bà nhiều khi vẫn thích đi ngoài vườn cho thoáng mát, đỡ tốn nước. Tôi cái quần lụa quát đầu gối, bà ngồi thụp xuống gốc nhãn xả hết nửa lít nước chè uống ban tối. Thật ra là buồn từ lâu rồi, thế nhưng bà vẫn cố nhịn vì câu chuyện bon mồm, không thể dừng lại. Giờ đây sạt được mặt của bà lộ rõ nét sung sướng khoan khoái. Một vài giọt nước từ trên rơi xuống trúng mặt khiến cho bà chú ý, mồm lẩm bẩm nói. Ô hay mưa hả? Này vẫn còn tạnh ráo cơ mà. Mà có khi là sương đêm. Những giọt nước vẫn cứ như vậy nhỏ không ngừng xuống bên dưới. Đâu đó băng vẳng một mùi tanh nhẹ nhẹ. Lúc này đã xong, bà đứng dậy kéo quần chuẩn bị trở vào trong nhà để xem phim. Nước ngày một nhiều hơn, chúng rơi tí tách trên đỉnh đầu thấm vào từng chân tóc mang một cảm giác lạnh buốt. Một dòng nho nhỏ chảy nhanh từ đỉnh đầu qua trán xuống mũi mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Ngay lập tức bà ngẩng phát đầu nhìn lên trên, song bà đã phải lập tức hối hận về quyết định này, bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt quá đỗi kinh sợ. Bên trên, bà Thục ngồi vắt vẻo ở một cành nhãn, tay đang cầm con gà nguyên lông lá nhai rau ráu, đôi mắt phát ánh sáng xanh chói như là mắt mèo, nhìn chằm chằm vào đối phương. Thứ mà bà Xoan cho là mưa ban nãy thực chất chính là máu gà hòa cùng với nước dãi của bà ta. Qua khiếp đảm, bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào sân, cái quần mới kéo lên ban nãy giờ đầy tụt đến mắt cá, kéo lê dưới nền đất xoành xoạch. Ông Lam ngồi trong nhà xem tivi uống nước chè, thấy vợ chạy hớt hải từ sân vào thì lấy làm lạ. Nhìn xuống bên dưới, ông tá hoảng hét lên: "Trời đất ơi, cái bà kia, bà làm cái trò trống gì thế?" Bà đứng trước cửa mặt mũi tái xanh lắp bắp, chỉ tay ra sau không nói nên lời. "Trời đất ơi là trời, còn không mau kéo cái quần lên, còn cháu nó ra nó thấy thì giấu mặt đi đâu hả? Già rồi mà sao đổ đốn như thế?" Bà vẫn đứng đó lắp bắp run rẩy chỉ về đằng sau để muốn báo cho chồng biết điều gì đó. Thế nhưng do hoảng loạn quá lời chẳng thể thốt ra. Thế như vậy ông liền nhảy khỏi ghế đi tới cúi xuống kéo quần của vợ lên rồi gắt: "Ô hay cái bà này, làm sao mà ấp a ấp úng như gà móc tóc thế hả? Rồi mặt mày sao lại trắng bệch như sáp thế này? Trông người thấy sao trúng gió hả?" Cố mãi cuối cùng bà cũng thốt lên được vài từ: "Bà quỷ, bà Thục ở sau vườn nhà mình đó ông." "Sao? Cái gì? Nói rõ xem nào." "Bà Thục, mà không, con quỷ nó ở sau vườn nhà mình nó đang ăn gà." "Có đúng không? Hay là bà hoa mắt nhìn nhầm? Chẳng phải bà ta cũng bị thịt cúng bắt rồi sao?" Tôi không nhìn nhầm đâu, bà ta sợ lắm, không còn giống bộ dạng con người nữa." Ông Lam vội lao vào nhặt cái đèn pin phi nhanh ra vườn để kiểm tra. Tới nơi tìm khắp mọi nơi, xoay khắp một lượt, nhưng bóng dáng một con mèo con cũng chẳng thấy, huống chi là ma quỷ hay là con người. Nơi dưới gốc nhãn bấy giờ xác con gà bị cắn xé mất một nửa, nằm im lạnh lẽo. Ông biết vợ của mình nói thật, nhà ông thực sự đã có quỷ ghé thăm. Ngày hôm sau thì dân làng một phen nhốn nháo vì cái tin bà Thục lại xuất hiện. Tuy chưa gây thiệt hại gì về người, nhưng tổn thất đã và đang xảy ra cũng không hề ổn. Chưa kể tương lai không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ không một ai biết lý do vì sao đột nhiên bà ta hóa ra ma ra quỷ để làm hại mọi người. Thực sự thì bà ta đã chết hay chưa và chết lúc nào? Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Họ tức tối kéo nhau vội vàng chạy sang mấy nhà gã thầy cúng ở huyện hôm trước, mời tới làm lễ để hỏi cho ra nhẽ và bắt chịu trách nhiệm. Âu thì mọi thứ lần này có lẽ đã không chiều lòng người. Điểm đến nơi thì cửa đã đóng then đã cài, người biệt tâm nơi đâu không có thấy. Hỏi thăm tung tích thì được biết cho rằng nơi đây chỉ là chỗ mấy ông thầy dởm đó thuê tạm tá túc, chứ không phải quê quán. Cách đây vài hôm đã thấy thu dọn đồ đạc trở đi hết. Bây giờ tất thảy mới ngớ ra vì biết đã bị chơi một vố. Tức mấy gã một thì tức trách bản thân của mình mười, vì đầu hai thứ tóc rồi ấy vậy mất còn ngu muội tin tưởng người ngoài một cách vô căn cứ. Giờ đây tiền đã mất tật mang, nẫu lại càng thêm nát. Dân làng chia nhau đi lục tung khắp tất cả ngóc ngách trong làng để truy tìm tung tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể cứ sống chung với nỗi lo sợ mỗi ngày như vậy. Họ đào họ bới khoanh vùng không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào. Thế nhưng mọi cố gắng dường như là công cốc, khi có một chút tàn tích cũng không thấy. Họ căm phẫn, lo sợ, chán nản, bất lực. Lo cũng chẳng được mà buông cũng không đành. Câu chuyện ma mị về bà Thục tiếng dữ đồn xa khắp nơi với đủ thể loại. Họ cường điệu hình ảnh của bà trở nên ghê sợ và kinh dị để cho câu chuyện của mình thêm phần hấp dẫn. Thế rồi cứ mỗi người thêm vào một ít, chẳng mấy chốc mà cái tên bà Thục đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi lứa, từ già cho đến trẻ ở cái làng này. Đầu óc của họ từng hình thành bà là một phụ thủy đáng sợ, với mái tóc bạc, cặp răng nanh dài ngoằng, cùng thân hình cao gầy. Nói thì mồm miệng chân chu là như vậy, nhưng mà người từng trông thấy bà ta nào đếm nổi trên đầu ngón tay. Cứ tự biên tự diễn để hù dọa nhau là giỏi. Tiếng gõ mõ lộc cộc phát ra từ căn nhà hoang tàn của bà Thục lập tức thu hút được sự chú ý của dân làng. Mọi người tay lăm lăm dao gậy hùng hổ kéo nhau tới xem có chuyện gì. Trái với sự mong đợi của tất cả, nơi đó không có quỷ hay là sự kiện kinh dị nào. Chỉ có một mình vị sư cô già ngồi khoanh chân trước sân, để gõ mõ miệng lẩm bẩm tụng kinh. Không khó để nhận ra đây chính là vị sư cô tu tập và cai quản tại ngôi chùa làng mấy chục năm, người mà họ thường gặp gỡ lui tới mỗi khi đến cúng bái. Bình thường cũng chỉ thấy sư quanh quẩn ở trong chùa rồi làm lễ chăm sóc khuôn viên, giảng dạy kinh kệ cho con dân, rất ít khi thấy cô đi đâu. Cũng chưa nghe ai nói người biết mấy chuyện bắt ma trừ quỷ. Hôm nay sự có mặt của sư cô ở đây thực sự làm cho mọi người quá đỗi kinh ngạc. Họ không biết lý do tại sao lại có mặt tại đây và tụng kinh gõ mõ điều đó để làm gì. Rất nhiều người thắc mắc muốn giải đáp, nhưng thấy sư nhắm tịt mắt lại tịnh tâm nên không ai dám đàm phiền. Chỉ biết lặng im quan sát thì thầm to nhỏ với nhau vậy thôi. Mấy bà mấy cô tín tâm thấy như vậy cũng liền quỳ xuống bên cạnh sư để chắp tay miệng liên hồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người cứ ngồi như vậy cả ngày, không ăn không uống, cũng không buồn đi vệ sinh hay mệt mỏi gì, tư thế vẫn trang nghiêm, bàn tay gõ nhịp đều đặn. Dân làng sợ người đói cho nên chuẩn bị cơm chay mang tới để sẵn, nhưng mọi sự vẫn y nguyên như vậy. Dù cho màn đêm buông xuống phủ sương lạnh giá, sư vẫn bất động. Bây giờ sự lo lắng đã dần biển hiện. Họ quyết định đánh động mời người về nghỉ ngơi, kẻo dính sương đêm bị bệnh. Ấy mà cho dù có lay gọi thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể lay chuyển được phong thái ấy dù chỉ là một chút. Ngỡ tưởng mình cái bà thục kia quay trở lại đã đủ quái gở rồi, bây giờ đến cả sư cũng vậy, thì quả thật niềm tin về sự bình yên trong mỗi người dân ở đây đều trở nên mơ hồ. Ai đời có ai mà ngồi suốt cả ngày gần 20 tiếng đồng hồ không ăn không uống không mệt mỏi, cứ điềm đạm tụng kinh gõ mõ như vậy? Phải chăng chỉ có các vị đắc đạo tu luyện thâm sâu mới rèn luyện được điều đó? Thế nhưng nào mấy ai hiểu và liệu mấy ai tin? Thì công nhái kia ộp ọp gọi nhau ầm ĩ cả một góc vườn. Chỉ càng về khuya sương càng dày, đọng thành những giọt nước chảy tí tách từ trên những tán lá xanh đen. Con xóm nhỏ đêm nay bình yên đến lạ. 3 giờ sáng, giờ là độ toàn dân đang say giấc nồng trong chiếc chăn bông dày cộm. Tiếng gáy khò khò vang vọng như đã kéo gỗ. Trên đồng hồ treo tường tích tắc kim dây quay vòng đều đặn. Kim phút chậm chậm lại rồi dừng tại số 12, báo hiệu canh nằm đã điểm. Đầu đó một tiếng hét chói tai phát ra phá tan cơn mộng mị, đích thị là tiếng người. Những tiếng cầu nhào nhốn nháo trong đêm tối, họ thắc mắc không biết thứ tiếng đó phát ra từ đâu và tại sao lại có. Xong rồi cũng phải bỏ qua vì cơn buồn ngủ kéo díp mắt không mở nổi. Chỉ có những người già là còn thao thức cố nghe ngóng động tĩnh. Liên tiếp những tiếng hét dồn dập tiếp tục vang lên, bây giờ đã không còn có thể ai làm ngơ được nữa. Hàng loạt các nóc nhà đồng loạt sáng đèn, mọi người mặc vội cái áo dày rồi lao nhanh ra bên ngoài, hỏi nhau xem có chuyện gì và ai đang la hét. Hầu hết ai cũng ngây ra như phỗng, vì ai cũng như ai, đều ở nhà ngủ chẳng biết chuyện gì. Một người bất ngờ hét lớn: "Nhà bà Thục, tiếng hét phát ra từ nhà bà Thục." Họ ngần người ra đôi chút rồi lập tức mặt biến sắc, bởi không biết vị sư kia đã chịu trở về chưa. Nếu chưa thì phải chăng tiếng đó là của người và đã gặp phải chuyện gì xấu? Tiếng chân rầm rập chạy náo loạn khắp cả khu cuối làng, tiếng chó nghe động cũng thi nhau sủa râm ran, không cảnh thoáng chốc náo nhiệt đến lạ. Tới nơi, hàng chục ánh đèn pin cỡ lớn sáng choang chiếu về phía trước, soi tỏ toàn bộ khuôn viên của mảnh đất. Vị sư cô vẫn ngồi đó, tay gõ mõ đều đặn, không mảy may thấy sự. Trên hiên nhà lúc này là bộ dạng của một kẻ quần áo rách rưới, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mái tóc trắng dài xõa rũ rượi ấy không ai khác chính là bà Thục. Bà ta bộ dáng thống khổ, tay ôm lấy đầu, ra vẻ đau đớn lắm, một miệng không ngừng kêu gào van xin, dập đầu bôm bốp về phía của sư ngồi: "Đừng, đừng đọc nữa, xin đừng đọc nữa." Thầy bấy giờ mới dừng tay gõ mõ, mở mắt nhìn tất cả. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu sự gì, dồn dập hỏi: "Bạch thầy, ngài hãy cho chúng con biết được chuyện gì? Tại sao bà ta lại thế kia? Vừa người làm gì ở đây cả ngày hôm qua vậy ạ?" Sư liền mỉm cười hiền từ rồi bảo: "Dân làng chúng ta cứ bình tĩnh, đừng có manh động. Chờ thêm một chút nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Sư đứng dậy đi lại gần trước mặt của bà Thục, chắp tay cúi đầu như một nghi thức chào hỏi trong đạo Phật. A Di Đà Phật. Sao mình đã tận, sao bà không theo quỷ sai xuống âm ti đầu thai kiếp mới? Còn nếu giữ thân sắc phàm để gây ra sự phiền toái cho mọi người, bà có biết làm như vậy là trái với luật giới và phải chịu đựng hậu quả nặng nề như thế nào không? Bà Thục rúc vào một góc tường, bộ dạng như một đứa trẻ phạm lỗi đang chịu án phạt, giọng run rẩy bảo: "Tôi không thể chết. Tôi mà chết ai chăm sóc con gái của tôi? Một mình nó tội lắm." Vừa nói bà vừa vuốt ve con búp bê nhỏ nát trong tay, âu yếm như thể nó là một thứ có sinh mạng thật. Một tiếng hét trong đám dân làng vang lên phủ nhận: "Con gái của bà nó chết từ lâu rồi. Thế đó không phải là con của bà, nó chỉ là mấy cái rẻ lau. Chúng mày im đi. Đây là con gái tao, con gái tao. Đừng hòng chia rẽ mẹ con tao." Hóa ra cú sốc ngày đó quá lớn đã ăn mòn đi một phần ký ức trong đầu. Cảm giác tội lỗi và ám ảnh hình thành nên chấp niệm hiện thực. Cho đến khi lìa đời, bà vẫn nghĩ con búp bê ấy chính là con của mình và lo lắng cho nó, không muốn bỏ lại con một mình trên thế giới cô quạnh. Bây giờ mọi người đang hiểu ra tất cả, bà Thùng trước mặt họ không còn là người. Dần dần vẫn gọi trường hợp này với cái tên ghê sợ đó là quỷ nhập tràng. Nhưng mà quỷ cũng có nhiều loại quỷ. Hiểu hết mọi chuyện, họ chỉ thấy thương cảm chứ không còn sợ hãi hay giận dữ. Bởi bản chất ma quỷ cũng đều từng là con người. Người có người tốt, người xấu. Quỷ cũng có quỷ ác, quỷ lành. Và cũng có những người vì tình thương mà bất chấp biến mình thành quỷ. Sư cô nhàn nhã đi tới chỗ gốc khế cổ thụ, nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây rồi nói thầm điều gì khá lâu. Thế rồi họ phải giật mình kinh sợ khi từ trong thân cây bước ra một thân ảnh trẻ con mờ ảo. Con bé nhỏ nhắn chắc tầm 4-5 tuổi, đầu buộc tóc hai chòm trông rất đáng yêu. Bên cánh tay phải có đeo chiếc vòng hạt cườm nho nhỏ. Nó đi tới chỗ của bà Thục tươi cười rồi gọi: "Mẹ ơi, mẹ." Bà Thục đang ôm con búp bê nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên. Một cảm giác thân thuộc tràn về nơi sâu thẳm con tim. Bà cứ như vậy nhìn chằm chằm con bé hồi lâu, cố nhìn cho thật rõ, cố nhìn cho thật kỹ. "Mẹ ơi, con đây, con của mẹ đây mà." Buông con búp bê xuống, bà chậm chậm đứng dậy rồi tiến về phía cô bé lúc này đã rõ mồn một như một con người thực sự. Bà cúi sát mặt ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan, con bé thật xinh xắn đáng yêu. "Mẹ không nhớ con sao?" "Mẹ, ta là mẹ." "Phải, mẹ là mẹ của con." Đoạn nó cười tươi đưa cánh tay phải có chiếc vòng hạt cườm lên lắc lắc. Bà giơ tay sờ thật nhẹ vào chuỗi vòng chân bóng. Bỗng một ký ức ngày nào đó đột nhiên được khơi dậy, ổ về lướt nhanh qua đầu, khiến tâm thức của bà như đập bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị. Vẻ mặt của bà nhăn nhúm lại thống khổ như là người đang khóc. Thế nhưng không ai thấy được giọt nước mắt nào cả. Để con gái của bà cuối cùng, bà cũng được đoàn tụ với nó ở bên. "Mình đi thôi mẹ ơi." Cậu bé đưa đôi tay nhỏ bé về phía mẹ của mình. Bà Thùng đưa tay ra tính nắm lấy nhưng rồi rụt lại. Quỳ thụp xuống vái lại trước dân làng ba vái, sau đó mới nắm tay của con mình. Người ta thấy con bé kéo theo một cái bóng từ trong thân xác của bà Thục ra. Hình dạng giống hệt bà Thục bằng xương bằng thịt. Và rồi khi cái bóng vừa rời khỏi, cũng là lúc thân xác đổ gục xuống nền đất bất động. Có lẽ linh hồn bà đã chịu buông bỏ thân xác để tới một cõi bình yên hơn. Nơi đó bà được ở cùng con, chăm sóc che chở bù cho những tháng ngày xa cách. Hai cái bóng bước tới chỗ của sư cô, rồi cả ba cùng lầm lũi bước ra khỏi cổng, hòa mình vào trong màn đêm tăm tối. Trước khi đi, sư cũng ngỏ lời xin dân làng bỏ qua chuyện cũ mà cùng nhau chung tay lo hậu sự cho bà Thục tươm tất, giúp bà đỡ tủi thân bởi một kiếp người đã quá nhiều đau thương. Trong khi tất thảy đang bồi hồi dâng trào xúc động thương cảm cho hoàn cảnh của bà Thục, thì một thứ mùi gì đó hôi tanh khủng khiếp lan tỏa xộc vào lỗ mũi của mỗi người. Thứ mùi khăn khẳng thối như kiểu chuột chết, nhưng kinh dị gấp ngàn lần. Thế rồi họ phát hiện mùi đó từ chỗ xác của bà Thục nằm. Cái thầy mới đây còn cử động ấy vậy mà cũng chưa có 15 phút đã trở nên bùng beo thối rữa, giờ bò đục lỗ chỗ từng chỗ trên thi thể, con nào con ấy béo múp và trắng tinh. Dù khiếp sợ nhưng mọi người đã hứa nên sẽ không thể làm lơ, bảo nhau phụ mỗi người một việc dọn dẹp rồi lo tang sự. Do thi thể đã ở quá trình phân hủy nên mọi thứ diễn ra chóng vánh chứ không để lâu như thường. Ngôi mộ nho nhỏ màu trắng nằm ở một góc nghĩa trang thoáng đãng, bên cạnh cây hoa nhài tán lá xanh mướt khẽ rung rinh rồi khi làn gió thổi qua. Tấm bia với dòng chữ Trần Thị Thục, hưởng dương 67 tuổi. Tấm ảnh chân dung ố vàng được người ta tìm thấy trong lúc dọn dẹp đống đổ nát trong nhà. Người phụ nữ khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi mắt biết cười, mái tóc đen bóng buông xõa trước ngực càng làm tôn thêm vẻ đằm thắm. Họ còn phát hiện ra một cái hầm nhỏ được đào rất công phu ở gầm giường. Có lẽ đó là nơi trốn bà lẩn trốn trong sự truy bắt của dân làng. Một con chó chạy lon ton từ trong vườn nhà bà Thục ra ngoài, miệng vẫn còn ngậm một con búp bê vải cũ nát. Đường chỉ đen khâu tạo hình dáng khuôn miệng của con búp bê bỗng nhiên cong lên như đang cười. Nếu mà nghe kỹ sẽ thấy tiếng của nó cười rất nhỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.